Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 185, Ngô Vương muốn bão nổi xong sát mệnh đã hết a, cocchuyenaudio.com. Không khí u lãnh dị thường, theo hai đạo vũ khí không ngừng tiến lên, tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Một lúc lâu sau, tại bọn họ trong tầm mắt liền xuất hiện bạch long bóng người. Tinh quang nổi bật lân giáp, hiển nhiên thần long bộ dáng, đầy đủ thể hiện ra đầu này long chủ nhân, thân phận địa vị tôn cao, nhưng tại hai người bọn họ trong mắt, cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ sẽ miệng nói tiếng người xúc vật thôi. Trước gỡ xuống đầu của người nọ, về sau ngươi thích chơi như thế nào thì chơi như thế nào. Hắc phụ lại lần nữa truyền ra lời nói, rốt cục hiển lộ ra một trương lạnh lùng khuôn mặt, chính là Hắc Liên, ha ha ha, vẫn là Hắc Liên đại ca thân mật, tiểu muội tuyệt đối sẽ không vướng bận. Bạch Liên cũng nhẹ mở miệng cười, thời gian một cái nháy mắt, bọn họ liền tới gần Bạch Long phương vị, có u lãnh hàn quang theo bọn họ ống tay áo phía dưới lượn lờ mà ra. Thành nhãn Bạch Long trên lưng. Trần Lạc Ly bỗng nhiên dùng mình một cái, nói lẩm bẩm, đột nhiên lạnh quá a, ngươi liền không thể bay thấp một chút sao? Nói, còn đạp đạp Bạch Long lân giáp, một bên Vô Song cũng cảm thấy không khí biến đến cực kỳ âm lãnh. Nhất thời nghi ngờ nói, giống như hoàn toàn chính xác không thích hợp, một đám dưới trướng nhìn nhau, đồng dạng đã nhận ra xung quanh không khí dị thường, nheo cặp mắt lại liếc nhìn bốn phía lúc. Có sóng chấn động theo trong cơ thể của bọn hắn vận chuyển mà ra. Càng là chậm rãi chuyển động bước chân, đứng ở tam nữ xung quanh trách, vương thượng hoang thiên tướng bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt liếc hướng về phía thanh nhãn bạch long phía bên phải. Chỗ đó không khí âm lãnh trình độ cực kỳ nặng nề. Lại đã có xương lạnh không hiểu xuất hiện, đang tĩnh tọa bên trong Trần Nguyên mở ra hai mắt, làm hắn nhìn sang lúc. Toàn bộ không gian liền tu không sai vỡ vụn, hai bóng người không có dấu hiệu nào bộc phát ra, xoay tròn lấy làm cho người khó có thể hình dung hàn ý sát cơ. Thẳng đến Trần Nguyên đầu lâu, ca ca, Trần Lạc Ly kinh hô, tả hữu hoang thiên dực lúc này đem tam nữ kéo đến phía sau. Hàn mang phút chốc tại Trần Nguyên trước mặt nổ tung mà ra. Đâm ra vô số băng xương, mang theo đóng băng thần hồn ba động. Điên cuồng văng khắp nơi, chờ ba động tán đi lúc, một bộ khôi giáp hư ảnh bỗng nhiên hiển lộ tại Trần Nguyên xung quanh trách. Chính là Minh Thần thủ hộ, cái này đột nhiên xuất hiện mạnh nhất bình chướng, không khỏi làm bạo lướt mà đến Hắc Liên song sát truyền ra một tiếng nhẹ kêu. Lập tức Bạch Liên cười khanh khách, lại lần nữa lùi lại mà đi, đem không gian để lại cho Hắc Liên. Hắc Liên mặt không biểu tình. Nhìn qua cái này khôi giáp hư ảnh, vẫn chưa có bất kỳ tâm tình gì gợn sóng sinh ra. Mà phía sau cũng truyền tới âm bạo tiếng oanh minh, Bạch Liên đang cùng Trần Nguyên một đám dưới trướng khai chiến. Người nào phái ngươi tới? Trần Nguyên ngồi xếp bằng, bình tĩnh mở miệng, lấy tính mạng ngươi, cần đòi lý do a. Hắc Liên lại lần nữa theo ống tay áo phía dưới bộc phát ra một đạo hàn mang sát cơ. Bao phủ tại đầu ngón tay lúc, trực tiếp đâm vào khôi giáp hư ảnh phía trên, tại chỗ làm đến toàn bộ bình chướng không hiểu chấn động. Nhưng rốt cục, để hắn cau mày sự tình phát sinh, cái này khôi giáp hư ảnh thế mà vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Nguyên lai đây chính là thủ đoạn của ngươi. Hắc Liên vô tình mở miệng, chuẩn bị thay cái sát cơ phương thức, đã Trần Nguyên tránh trong đó không ra. Như vậy trước đêm còn lại người giết quang tốt, hắn đang chuẩn bị quay người, không nghĩ tới bình chướng đột nhiên từ được biến mất, Hắc Liên khóe miệng ẩn chứa cười lạnh lúc, bỗng nhiên lại lần nữa cuốn ngược, sắc bén mọi loại móng tay mang theo hoa nát hết thảy lực lượng khủng bố phong mang. Căn bản là không cách nào thấy rõ thân pháp của hắn. Cái này năm ngón tay chi lực, liền đã đâm vào Trần Nguyên mi tâm chỗ, xoẹt một tiếng. Đầu ngón tay vỡ nát âm thanh vang lên, hắn xẹt qua Trần Nguyên mi tâm, nhưng vẫn chưa mang theo mảy may thương thế, càng là kịch liệt đau nhức chỗ ngồi chạy lên não. Cúi đầu xem xét, chính mình năm ngón tay ngay tại rướm máu. Trong lúc nhất thời, Hắc Liên có chút trầm mặc, cái này, nếu như không có lý do, ngươi vừa lại không cần thay người khác mất mạng. Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng, đại thủ nhẹ nhàng đặt lên trên bờ vai hắn. Oanh, 9 triệu long tượng cự lực một trong nháy mắt bạo phát. Hóa thành hồng hoang gào thét khủng bố nổ tung lực lượng. Tại chỗ làm đến Hắc Liên bả vai hắc động đột nhiên phát sinh. Trực tiếp vặn vẹo mà ra, nháy mắt hóa thành chôn phấn bị thôn phệ. Liên đới lấy Hắc Liên khuôn mặt, đồng dạng vỡ vụn nương theo vặn vẹo. Soạt soạt một tiếng, Hắc Phụ lại lần nữa biến ảo. Hắc Liên tay gãy cầu sinh. Tại nơi xa tái hiện thân thể lúc, đã không có cánh tay, lại nửa cái thân thể đều sai lệch, chỉ còn một cái tàn phá đôi mắt, còn mang theo không cách nào hình dung hoảng sợ. Hắn khó có thể tin vừa mới khoác lên trên bả vai mình lực lượng. Là trình độ nào, là bực nào cấp bậc, hắn chỉ biết là tại cái kia một cái chớp mắt bên trong. Chính mình sắp phải chết, giờ phút này Trần Nguyên y nguyên khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Từ đầu đến cuối chưa từng xê dịch một bước, khuôn mặt bình tĩnh không nổi mày may gợn sóng, tựa như vẻn vẹn chỉ là một cái tầm thường người trẻ tuổi. Nhưng xem ở Hắc Liên trong mắt, lại là như cùng sống vô số vạn năm ma thần. Nhanh đi mau, rốt cục, khàn khàn mà tràn ngập nồng đậm hoảng sợ tiếng giống, theo Hắc Liên trong miệng truyền ra, chỉ là một trưởng này chi lực, liền đem tín niệm của hắn toàn bộ đều cho đánh nát. Hắn tự hỏi bọn hắn song sát hai người, ngang dọc thượng thương lĩnh vực vạn năm lâu, đã từng cũng gặp phải qua nhân vật cực kỳ khủng bố. Dù là ác chiến rất lâu, nhưng cuối cùng đều có thể gỡ xuống đầu của hắn. Nhưng giờ phút này, hắn đã không có bất luận cái gì chiến đấu suy nghĩ. Hắn biết chỉ cần Trần Nguyên xê dịch một bước, chính mình tất sẽ chết không có chỗ chôn. Hống một tiếng ra, nghe vào Bạch Liên trong tai. Nàng không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Hắc Liên sắp phá nát thân thể, toàn bộ đồng tử trực tiếp ngưng trệ. Xảy ra chuyện gì? Bạch Liên không do dự, một bước đạp không mà đến, quăng lên Hắc Liên thì hướng về phương xa chạy trốn. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, gánh vác một đôi ác ma vũ rực, thần sắc bình tĩnh, tần nhiễm, chuẩn bị câu hồn. Trần Nguyên nhàn nhạt mở miệng, lưng rồng phía trên Tần Nhiễm Vương lúc này ống tay áo phun trào. Câu hồn tỏa tản ra âm lãnh chi khí, chậm rãi bay lên, ngươi, hai người một cái chớp mắt hoảng sợ lên, chính phải tiếp tục trốn hướng một phương hướng khác lúc, Trần Nguyên đã động thân, hắn đi tới Hắc Liên song sát trước mặt, một trưởng vỗ phía dưới liền trực tiếp vỡ vụn hai người đến đỡ cánh tay. Cự lực bạo phát chấn Bạch Liên miệng phun máu tươi, khuôn mặt nháy mắt hoảng sợ tới cực điểm, nàng có chút khó có thể tin cuối cùng là trình độ gì thân thể lực lượng. Mắt nhìn thấy câu hồn tỏa sắp phung ra Hắc Liên trên thân. Nàng bỗng nhiên bạo vút đi, 10 ngón hàn mang lộ ra, phun trào lấy khó có thể tin sắc bén ba động, càng có phản cổ nhị trọng cảnh lực lượng toàn bộ quán chú. Hung hăng đâm vào Trần Nguyên nơi buồng tim, xoẹt một tiếng, quần áo xuyên thủng, nhưng đầu ngón tay của mình lại là nát. Nàng sững sờ nhìn qua Trần Nguyên cái kia không thể phá vỡ thân thể. Toàn bộ não người xuất hiện mờ mịt, dạng này một màn, xem ở lưng rồng phía trên trong mắt mọi người, không khỏi liên tục hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn qua cái kia vừa mới thay đổi vô song thân thủ may áo bào. Lại bị xé nát hình ảnh, nhất thời nhìn nhau lúc, có hàn ý bao phủ tâm thần, Trần Nguyên cúi đầu, trong mắt phản chiếu lấy áo bao toái phiến bay múa, không khí tựa như ngưng trệ, thì liền Bạch Long đều nín thở, quay đầu qua lúc gặp lại, đồng tử tràn ngập ra sợ hãi, làm Trần Nguyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Bạch Liên lúc, cái trán đã là gân xanh nổi lên, hai mắt cuồn cuộn tức giận một mảnh. Người hắn mẹ, oanh, trái đấm móc nổ tung, một cái chớp mắt 100.000 dặm, đêm tối rõ ràng bị khủng bố lộng lẫy xé nát, cách chương.